Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, Sơn Thượng Pháp Tắc. 2. Nghĩa vụ đâu? Hứa Thanh hỏi một câu. Nghĩa vụ? Mặt tròn tu sĩ cười cười. Tất cả mọi người là dựa vào tự thân cố gắng theo sơn hạ dãy giụa giết ra tới. Cho nên đối với tông môn không có cái gì nghĩa vụ. Nguyện ý lưu lại tự có tiền cầm, nguyện ý đi cũng không giữ lại. Bất quá tông môn ban bố nhiệm vụ đều không keo kiệt. Sở dĩ tất cả mọi người tại tranh đoạt hoàn thành, mà vì mình có thể trường kỳ có thể cầm tới linh thạch, nhiều cái này một phần coi như không tệ lợi nhuận. Tại gặp được ngoại địch xâm lấn muốn hủy chúng ta trường kỳ được lợi lúc, tự nhiên sẽ tương ứng xuất thủ. Dù sao trúc cơ cẩn thận một chút, vẫn là có thể sống thật lâu. Nguyệt Nguyệt lấy tiền tốt bao nhiêu? Đương nhiên giống như địch đến cấp gia càng lớn dụ hoặc, cũng không phải không có thể tiếp nhận. Chỉ bất quá ngươi suy nghĩ một chút, xâm lấn địch người ngốc sao? Thu mua một hai cái đệ tử không có gì tác dụng. Thu mua nhiều, bọn hắn xuất ra ích lợi thật lớn. Đến công hạ xa không như trả giá chi phí thất huyết đồng. Đáng giá sao? Còn như cùng ngoại giới khai chiến, kỳ thật liền là đem trước ngươi kinh lịch thi đấu phóng đại. Có thể có lợi, tự nhiên ùa lên, sơn thượng các trưởng lão cũng đều biết chúng ta đây đều là lang tể. Sở dĩ đối với chúng ta quản lý gần như không có, đều là dùng lợi ích dụ chi. Mà chân chính để cao tầng yên tâm là những cái kia tiến nhập tông môn tự hưởng thụ tông môn ưu đãi hạch tâm đệ tử. Những người này bồi dưỡng là dùng lực ngưng tụ cùng lòng cảm mến làm chủ. Giờ phút này theo Trương Vân Sĩ giới thiệu, Hứa Thanh đối với thất huyết đồng sơn thượng có khắc sâu hơn nhận biết, như có điều suy nghĩ bên trong. Bọn hắn đi tới giữa sườn núi, ngươi tới không khéo. Nguyên bản tân tấn trúc cơ là có một lần tư cách bái kiến phong chủ. Nhưng bây giờ bảy cái phong chủ đều xuất hải, đoán chừng có đại sự phát sinh. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão cũng không tại, chỉ có tam trưởng lão tại trong núi trấn thủ. Ngươi đi bái kiến về sau, ta dẫn ngươi đi động phủ chỗ cùng kinh pháp đường. Đang nói, Hứa Thanh thấy được nơi xa từng tới một lần tam trưởng lão chỗ đại điện. Tại đại điện bên ngoài, hắn thấy được khác một cái thân ảnh quen thuộc, chính là tam trưởng lão bên người Lý chấp sự. Hắn khoanh chân ngồi tại trước đại điện, giờ phút này mở mắt nhìn về phía đến Hứa Thanh cùng Trương Vân Sĩ. Mỉm cười, vừa rồi chuông vang lúc, ta liền suy đoán tân tấn trúc cơ có phải hay không là ngươi. Hứa Thanh có chút ôm quyền, mắt nhìn trước cái này Lý chấp sự liếc mắt, đối phương mặc dù cũng là ẩn nặc ba động, có thể Hứa Thanh phối hợp nhớ ức bên trong lúc trước giác quan. Giờ phút này ẩn ẩn cảm thấy, cái này Lý chấp sự hẳn là tại trúc cơ bên trong, cũng coi như rất mạnh bộ dáng, hẳn là tạo thành mệnh hỏa trúc cơ. Hứa Thanh đáy lòng thì thào, bất động thanh sắc. Đi vào đi, trưởng lão đang chờ ngươi. Lý chấp sự mục quang theo Hứa Thanh trên thân dịch chuyển khỏi, rơi vào Trương Vân Sĩ trên thân. Trương Vân Sĩ nhún vai, lui ra phía sau mấy bước chờ ở bên ngoài. Hứa Thanh thở sâu, đi thẳng về phía trước, cho đến đi vào cái này ngày đó tới qua đại điện. Tại bước vào một khắc, lúc trước cảm thụ lại một lần hàng lâm. Đến từ đại điện bên trong thượng thủ chỗ khoanh chân ngồi tĩnh tọa chi nhân uy áp, như bài sơn đảo hải khuếch tán bát phương. Nhưng lúc này đây, Hứa Thanh thấy rõ đối phương bộ dáng, kia là một cái mang trên mặt đốm mồi lão giả. Hắn người mặc tử sắc nạm vàng tia đạo bào, mặt không thay đổi nhìn qua cho phép hai người mục quang nhìn nhau một cái chớp mắt. Hứa Thanh tâm thần oanh minh. Đối phương mục quang như là thiểm điện, tựa hồ sát na xuyên thấu hắn thân thể, đem nó thể nội nhìn rõ ràng. Nhưng Hứa Thanh cái bóng che đậy mệnh đăng, không là đối phương có thể phát giác. Bái kiến tam trưởng lão. Hứa Thanh cúi đầu, cung kính cúi đầu, tuổi còn nhỏ, mở ra hai cái pháp khiếu. Không tệ, thượng thủ vị tam trưởng lão, nhàn nhạt sau khi mở miệng, lại nói một câu để Hứa Thanh tâm thần rung lên một cái ngữ. Nhân ngư tộc linh tức đăng, là ngươi cầm, một câu nói kia như là lôi đình, tại Hứa Thanh bên tai quanh quẩn, làm hắn tâm thần dâng lên một chút ba động, nhưng Hứa Thanh thần sắc không có biến hóa quá nhiều, cũng chưa từng đi suy nghĩ nhiều kiểm tra, cúi đầu cung kính mở miệng, nói, việc này không cần thiết đi ẩn tàng, nhân ngư tộc linh tức đăng mặc dù giá trị rất lớn, có thể cũng không phải là không có người cầm tới qua. Hứa Thanh đương ngày xuất thủ nhìn như ẩn nấp, nhưng trên thực tế như thật có người muốn điều tra, vẫn là có thể tìm tới rất nhiều manh mối. Trong chuyện này nói dối, Hứa Thanh cảm thấy không cần thiết, ngược lại cho người ta càng che càng lộ cảm giác. Ngươi dự định xử lý như thế nào? Tam trưởng lão nhìn qua Hứa Thanh, bình tĩnh mở miệng. Bán đi, Hứa Thanh không chút nghĩ ngợi mở miệng, ngẩng đầu nhìn về phía tam trưởng lão, giờ phút này đoan tọa tại bên trên ghế tam trưởng lão. Tản ra khí tức vặn vẹo bốn phía, có thể toàn bộ đại điện đều ở vào kiềm chế chi bên trong. Theo hắn vừa rồi lời nói quanh quẩn, cái này kiềm chế cảm giác biến mãnh liệt hơn, thậm chí loại kia chướng mắt chi ý, cũng một lần nữa nổi lên. Bất quá tại Hứa Thanh cảm thụ bên trong, chung quy là so với một lần trước tốt rất nhiều. Muốn biết lần trước, hắn liền ngẩng đầu đều muốn phí sức, nhìn một chút hai mắt đều mãnh liệt hơn nhói nhói. Tam trưởng lão nghe vậy, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười, tựa như hài lòng Hứa Thanh không có giấu giếm sự tình. Thế là truyền ra lời nói, Hứa Thanh, lão phu không dối gạt ngươi. Đối ngươi vẫn là rất xem trọng, linh tức đăng ngươi vừa chính mình cầm tới, lão phu sẽ không đi lấy, kia ngọn đèn lão phu chướng mắt, bất quá ta nhắc nhở ngươi, muốn bán tựu mau chóng, nếu không cuối cùng vẫn là có người hội, sẽ, nhớ thương, lão phu có thể biết được ngươi cầm tới, những người khác nghĩ nên biết được, cũng không khó, hiện tại, đem thân phận của ngươi lệnh bài cho ta. Hứa Thanh ánh mắt nội liễm, lấy ra thân phận lệnh bài, tam trưởng lão tay phải vung lên lệnh bài bay đi sau khi tới tay có chút vỗ. Lập tức lệnh bài này rung động tràn ra quang mang, trong đó tin tức bị phi tốc điều chỉnh sau có trận pháp ba động đến. Tựa như tại lạc ấn, một lát sau lệnh bài quang mang tiêu tán, khôi phục như thường về sau, bị tam trưởng lão vung lên. Thẳng đến Hứa Thanh mà đi, Hứa Thanh đưa tay một cái đón lấy, cũng làm xong tiếp nhận trên đó đại lực chuẩn bị. Dù sao ngày đó hắn tại bộ hung ti bái kiến kia vị ti trưởng, trải qua cùng loại sự tình, có thể theo lệnh bài bị hắn tiếp được, thế mà không có bất kỳ cái gì lực đạo truyền ra. Phảng phất sở hữu chỉ lực tại hắn đụng chạm một khắc, hoàn mỹ tự hành tán đi. Một màn này, để Hứa Thanh mắt liếc co rụt lại, hắn cảm nhận được song phương khác biệt, muốn biết ngoại phóng dễ dàng, có thể hoàn mỹ khống chế, mới là khó khăn, ngươi có thể đi xuống. Tam trưởng lão nhắm mắt lại, Hứa Thanh ôm quyền cung kính rời đi, mà tại hắn muốn đi ra đại điện lúc, tam trưởng lão thanh âm, lần nữa truyền đến, Trung Hằng đứa bé kia. Tâm tính không xấu, đệ tử biết được, Hứa Thanh quay người cúi đầu, đi ra đại điện, đáy lòng rất rõ ràng. Ngày đó mình tới đến đối phương không có nói câu nói này, mà là Lý Chấp Sự mở miệng, là bởi vì thân phận của mình không đủ. Nhưng hôm nay không giống, theo Hứa Thanh cất bước đi ra, một bên Lý Chấp Sự hướng hắn nhẹ gật đầu, nhắm mắt không nói. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa Trương Vân Sĩ. Hướng hắn đi đến, Trương Vân Sĩ cười cười. Tại thời gian kế tiếp mang theo Hứa Thanh đi lấy đạo bào. Đồng thời Hứa Thanh cũng lựa chọn một chỗ động phủ, chỉ bất quá tốt động phủ phần lớn bị chọn xong. Hắn lựa chọn địa phương, có chút hẻo lánh, nhưng Hứa Thanh cảm thấy cũng không tệ, còn như giá cả cũng không bằng tưởng tượng như vậy đắt đỏ. Cuối cùng tại Trương Vân Sĩ giới thiệu cùng chỉ dẫn dưới, Hứa Thanh đi kinh pháp đường, ở nơi đó đổi lấy trúc cơ tu sĩ công pháp. Trừ cái đó ra, hắn còn đổi một chút luyện thể chi thuật. Làm xong những này, sắc trời đã hoàng hôn. Trương Vân Sĩ đem Hứa Thanh đưa đến hắn chọn định ngoài động phủ. Lúc này mới ôm quyền rời đi. Trước khi đi hắn mở miệng cười. Hứa sư đệ, ta hôm nay chi như vậy làm bạn. Một mặt là bởi vì cảm thấy cùng ngươi có chút duyên phận. Một phương diện khác cũng là tháng này đệ tử lên núi nhiệm vụ bị ta đón lấy. Ta lại bởi vậy thu hoạch được tông môn ban thưởng. Nhĩ Can, đêm qua ngủ một mình Cúc Thạch có bao nhiêu? Không quan hệ, tiểu manh cùng các ngươi cùng ở tại mũ. Hết chương.